Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, tranh giành đào, sư phụ, cẩn thận, cái hải vực này không có linh khí. Từ Chí Phi cẩn thận tìm hiểu toàn bốn phía, chứng kiến Từ Dung Sinh còn đang không ngừng bay về phía trước đi tới. Không thể không đi theo. Sư phụ, đây hải vực có gì đó quái lạ. Chúng ta hay là trước đánh tra rõ ràng tại tiếp tục thâm nhập sâu đi. Ngoặc kép, Từ Dung Sinh không để ý đến Từ Chí Phi. Khẽ dựa gần cấm hải hắn liền phát hiện chung quanh hải vực linh khí biến hóa. Nhất là bây giờ bọn họ đang tại xuyên qua hải vực. Rõ ràng không có một tia linh khí. Bất quá đây không phải khiến hắn kinh ngạc nhất. Để cho hắn cảm thấy bất ngờ sự tình. Trong cấm hải vây lại lần nữa tràn ngập lên hải sương mù. Như Lý Bạc Băng phi hành qua cái mảnh này không có linh khí hải vực. Từ Chí Phi đầy người mồ hôi lạnh thở dài một hơi. Không oán hắn sốt sắng như vậy. Thật sự là bên ngoài rèn luyện thời điểm. Chỉ cần gặp được không linh khu vực, nhất định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Sư phụ, đây cấm hải bên ngoài mê trận cùng huyễn trận người không phải đã sớm giải trừ sao? Như thế nào hiện tại lại biến trở về trước kia chúng ta tới đây dò xét lúc bộ dạng rồi hả? Không, đây trên biển sương mù so với lúc trước chúng ta dò xét thời điểm còn muốn nồng hậu dày đặc gấp mấy lần, ngoặc kép, nhìn về phía trước tầm nhìn chưa đủ một mét hải sương mù. Từ Chí Phi vừa buông tâm tư lại lần nữa nhấc lên. Còn chưa tiến vào, hắn liền mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm. Tựa hồ chỉ cần đi vào rồi, liền khó đi ra ngoài nữa. Cái kia chiếm lấy người của Mộc Tiên Đảo đã trở về. Nhìn trước mắt mê trận cùng huyễn trận tạo thành phục hợp trận. Hai mắt Từ Dung Sinh lóe ra kinh người ánh sáng. Trong giọng nói ẩn hàm vẻ thất vọng lại dẫn một chút hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, hắn gần như đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phá giải trên cấm hải đây vài đạo cỡ lớn trên trận pháp. Mắt thấy cũng sắp phải thành công, hết lần này tới lần khác hải đảo chủ nhân hiện tại lại đã trở về. Chẳng những một lần nữa bố trí trận pháp, vẫn còn vốn có trên cơ sở đã tiến hành gia cố. Người này tuyệt đối là một trận pháp thiên tài, thực muốn cùng hắn mặt đối mặt trở lại một cuộc trận pháp quyết đấu. Chúng ta đây há không phải là không thể đoạt lại Mộc Tiên Đảo rồi hả? Mộc Tiên Đảo là cả trong thiên vận dương tâm linh khí dày đặc nhất hải đảo. Cũng là thiên địa tinh hoa vị trí. Hơn nữa theo trong tộc mấy vị lão tổ từng nói, ở trên đảo có một cỗ có thể tăng thực lực lên khí tức cường đại. Ở trên đảo tu luyện, sẽ có làm nhiều công ít hiệu quả. Trong tộc thập phần coi trọng, đối với Mộc Tiên Đảo tình thế bắt buộc, những năm này, trừ hắn ra cùng sư phụ thường xuyên tới đây. Trong tộc còn liên tiếp phái ra rất nhiều trận pháp cao thủ đến đây phá trận. Ngươi cứ nói đi, Từ Dung Sinh mắt lé nhìn Từ Chí Phi. Những năm này tộc không có cưỡng ép công chiếm Mộc Tiên Đảo. Không phải là bởi vì không có thực lực, mà là sợ cưỡng ép công phá trận pháp sẽ phá hư trên đảo thiên địa tinh hoa cùng những cái kia chân. Quý linh dược, Mộc Tiên Đảo bên trên cỏ cây hoa cỏ. Linh dược linh thực đều là tiểu bạch từ Ninh Hinh không gian bên trong linh điền chọn lựa ra. Hơn nữa so với địa phương khác nồng đậm gấp mấy lần linh khí tầm bổ cùng ở trên đảo ẩn chứa thiên. Địa tinh hoa, sinh trưởng phải thực tế tràn đầy phồn hoa. Nghe phụ cận mấy cái hòn đảo độ kiếp hải yêu nói. Mộc Tiên Đảo này là bị một đôi tỷ đệ cho chiếm đoạt. Tung khiến cho thực lực bọn hắn cao hơn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể cùng Từ thị nhất tộc tranh đoạt? Ngoặc kép, bây giờ trong thiên vận dương trong lòng đại bộ phận hải đảo đã bị tộc nhân một mực nắm trong tay. Trong thiên vận dương tâm quyền khống chế nếu như hơn 10 vạn năm trước như vậy. Giữ tại Từ thị nhất tộc trong tay. Là đệ tử lỡ lời. Cảm giác được Từ Dung Sinh bất mãn. Từ Chí Phi vội vàng nhận sai. Nhớ kỹ không cần nhất muội trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Nhưng cũng không có thể đánh giá thấp đối thủ. Trong đó chừng mực, phải suy nghĩ rõ ràng. Như vậy đã sẽ không bị người khinh thường. Cũng sẽ không khiến người cảm thấy ngạo mạn. ngoặc kép, đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Ngoặc kép, tốt rồi, chúng ta bây giờ tiến hải trong sương mù dò xét một phen. Nhìn xem trận pháp này cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngoặc kép, đem Mộc Tiên Đảo phụ kiện trận pháp một lần nữa bố trí tốt về sau. Ninh Hinh trở lại ở trên đảo liền đem Tiểu Long Tiểu Hắc thả ra không gian. Mà chính nàng tức thì trở lại trúc viện nghỉ ngơi. Đoạn đường này sử dụng không gian chuyển di thuật trở về. Hơn nữa dùng một lần nàng vẫn không thể hoàn toàn khống chế khống linh thuật. Ninh Hinh tinh lực tiêu hao quá mức, trở lại trong phòng, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Mà lúc này, Tiểu Long Tiểu Hắc tức thì vẻ mặt hài lòng tại trên Mộc Tiên Đảo đi dạo xung quanh. Những năm này, hai yêu góp nhặt không ít thứ tốt, đem đảo tuần tra xong, lập tức vùi đầu vào phong phú riêng phần mình trong địa bàn đi rồi. Ai, hai yêu nhìn cách đó không xa bị các loại hoa tươi bao vây lại động phủ. Thần sắc đều có chút ảm đạm mà ni, nếu Tiểu Hùng vẫn còn thì tốt rồi. Ngoặc kép, được rồi, đừng nghĩ nàng, người kia đoán chừng đã sớm đem chúng ta đem quên đi. Hiện tại, người ta thế nhưng là yêu hoàng đây, trông còn nhớ rõ chúng ta hòn đảo nhỏ này. Tiểu Long bĩu môi nói ra, trong lúc âm thanh dần dần biến thấp, ngữ khí cũng càng ngày càng phiền muộn. Về sau ngươi không cần lại tại tỷ tỷ trước mặt nhắc tới Tiểu Hùng. Nàng sẽ khổ sở, ngoặc kép, ta biết, Tiểu Hắc buồn buồn nói ra. Nói lên Tiểu Hùng, hai yêu tâm tình đều có chút trầm thấp, sau đó liền yên lặng không tiếng động bố trí trang trí riêng phần mình địa bàn. Bất quá như vậy thương cảm lại mang một ít đè nén bầu không khí không có tiếp tục bao lâu. Hai yêu lại bắt đầu ồn ào lên rồi. Tiểu Long, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, cho ta điểm trong Long Cung châu báu trang trí động phủ đi. Ngoặc kép, không được, Long Cung là tỷ tỷ cho ta rời nhập không gian, đồ vật bên trong cũng đều là bảo bối, mới không cần lấy cho ngươi đi tới trà đạp làm trang trí đây. Đối với Ninh Hinh rời tiến không gian vùng hải vực kia, Tiểu Long thỏa mãn cực kỳ. Nhất là đáy biển này tòa chói mù hai mắt Long Cung. Ngươi không cũng cầm đồ vật bên trong làm trang trí sao? Ta ở đâu liền tao đạp? Tiểu Hắc không phục kêu lên, thân thể một chút liền biến phải cao hai trượng, mãnh liệt hướng phía Tiểu Long đang bố trí động phủ phóng đi. Ngươi làm gì? Chứng kiến Tiểu Hắc dùng miệng đi tới xảo quyệt hắn động phủ miệng viên kia lam cầu lớn dạ minh. Châu! Tiểu Long vội vã chạy tới ngăn cản. Ngay tại hai yêu ra sức lôi kéo thời điểm, Tiểu Long đột nhiên buông lỏng tay ra. Tiểu Hắc trầm trọng ngã ngửa người về phía sau. Tại đảo hướng mặt đất lập tức, Hắc quang lóe lên, Tiểu Hắc lại biến trở về lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hai mắt phẫn nộ nhìn Tiểu Long, đang muốn mắng hắn thời điểm, phát hiện hắn đang cau mày nhìn bên ngoài Mộc Tiên Đảo. Làm sao vậy, ngoặc kép? Có người tiến vào tỉ tỉ bố trí trận pháp, ngoặc kép, vậy bọn họ chết chắc rồi. Chủ nhân bố trí trận pháp cũng không phải là người nào đều có thể phá giải. Hiện tại, bọn họ đang công kích trận pháp. Tiểu Long nhìn an tĩnh trúc viện, tỉ tỉ để cho chúng ta xem trọng Mộc Tiên Đảo. Đi, chúng ta qua xem một chút, là ai lớn mật như thế, dám chạy đến Mộc Tiên Đảo trở lại dương oai. Ngoặc kép. Do lần nữa thì trận cộng tuyệt sát trận tạo thành hợp lại sát trận trước. Từ Vinh Hoa cùng Từ Chí Phi đang chật vật tránh né lấy lần nữa thì trận trở lại công kích. Trên thân hai người đã có không ít miệng vết thương, mới tổn thương vẫn còn tiếp tục gia tăng. Sư phụ, cái sát trận này uy lực so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta vẫn chạy nhanh rút lui đi. Ngoặc kép, nhìn đã sắp không chống đỡ được nữa đồ đệ. Cùng mình đầy người vết máu, Từ Vinh Hoa tuy có chút ít không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu, trong lòng của hắn rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa. Bọn họ gặp nhiều thua thiệt, tại thông qua mê trận cùng huyễn trận thời điểm, hắn liền phát hiện đến bây giờ trên cấm hải trận pháp độ khó gia tăng lên thật lớn một đoạn. Trước kia thông qua mê huyễn trận thời điểm, hắn chỉ dùng vài ngày. Lần này rõ ràng dùng không sai biệt lắm thời gian một tháng. Ngay tại hai người rời khỏi sát trận hải vực bay ra ngoài thời điểm, tại mê huyễn trận tràn ngập hải sương mù trước thấy được một thanh một hắc hai bóng người. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là một hơn 10 tuổi nam hài cùng một người đầu cao hắc điểu. Các ngươi là người nào? Vì sao phải xông Mộc Tiên Đảo? Lúc trước trên cấm hải trận pháp có phải hay không là các ngươi phá hư hay sao? Tiểu Long mặt băng bó hỏi. Ngươi chính là Mộc Tiên Đảo chủ nhân. Từ Dung Sinh có chút bất ngờ nhìn Tiểu Long Tiểu Hắc. Tuy rằng đã sớm nghe nói Mộc Tiên Đảo là bị một đôi tỷ đệ chiếm đoạt đi tới. Thật không nghĩ đến đệ đệ này nhỏ như vậy. Còn có một người nhìn không ra sâu cạn tu vi. Lời thừa, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Tiểu Long không vui nhíu mày. Chúng ta là Từ thị nhất tộc ngươi. Trong cấm hải hòn đảo này nguyên là tổ tiên lưu lại tổ địa. Cho nên mới tiến lên tìm hiểu. Từ Chí Phi mở miệng nói ra. Quả thực một bên nói bậy nói bạ. Mộc Tiên Đảo lơ lửng ở ra mặt biển thời điểm. Chúng ta liền ở trên đảo rồi. Phụ cận hải vực ngoại trừ hải yêu hải thú. Một bóng người đều không có. Các ngươi lại có mặt nói đây đảo là của các ngươi tổ tiên. Thật sự là không biết xấu hổ. Ngoặc kép, ngươi, Từ Chí Phi tức giận đến mặt đỏ bừng. Này tòa Mộc Tiên Đảo tại hơn 10 vạn năm trước đúng là Từ thị tổ địa. Với tư cách Từ gia đệ tử nào có không thu hồi đạo lý. Từ Dung Sinh trầm giọng nói. Kính xin tiểu hữu nói cho quý tỷ, đem hải đảo về trả cho chúng ta. Ngoặc kép, lộn xộn cái gì, các ngươi nghe cho kỹ. Mộc Tiên Đảo này là tỷ của ta, về sau không cần trở lại. Nếu không, có các ngươi đẹp mắt. Ngoặc kép, vậy chỉ sợ làm tiểu hữu thất vọng rồi. Mộc Tiên Đảo này Từ thị nhất tộc nhất định phải có. Ngoặc kép, hừ, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Khóe miệng Tiểu Long khảm một nụ cười lạnh lùng, cùng Tiểu Hắc liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến kích động thần sắc. Bọn họ rất lâu không có ra tay giáo huấn hơn người rồi. Hai người này cũng dám dòm mong muốn Mộc Tiên Đảo, thật sự là muốn ăn đòn. Hết chương.